Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, điều động, Ngự Thư Phòng. Hiện tại việc này, ngươi định làm như thế nào? Hoàng đế nghiêm túc hỏi. Long Tuyệt cau mày nói, việc này thực sự có chút vướng tay chân, ta muốn suy tính một chút. Bây giờ còn cân nhắc cái gì? Sự tình nếu đã xảy ra, vậy sẽ phải đi giải quyết. Nếu không ngươi đi một chuyến đi. Bạch Vân oán niệm nhìn Long Tuyệt. Ta đi làm gì? Để chính hắn đi giải quyết. Chính mình trêu đến phiền phức chính mình đi giải quyết. Long Tuyệt cao giọng nói. Vấn đề là bây giờ người ta đã tìm đến cửa. Bây giờ đang ở nơi này chờ các ngươi Long ra hồi phục. Ta nhìn như vậy đi. Vừa vặn mượn cơ hội này. Chúng ta cùng Pháp Đặc Đế Quốc giao lưu một hồi. Cho ngươi nhi tử cưới nhân gia công chúa. Ai kêu hắn nhàn rỗi không chuyện gì đi phá hoại nhân gia lễ cưới. Hoàng đế nhìn Long Tuyệt cân nhắc địa nói rằng. Dựa vào, con trai của ta cưới cái kia cái gì Ngải Vi Nhi. Các ngươi con gái làm sao bây giờ? Khác tìm hắn người, vẫn là vào cửa làm tiểu nhân. Nhỏ bé, Long Tuyệt dáng trả nói. Bọn họ bây giờ nói bàn về cũng không phải Lăng Phong ở Áo Đặc Công Quốc chuyện đã xảy ra. Mà là đang Pháp Đặc Đế Quốc cướp cô dâu sự kiện. Có quan hệ Lăng Phong tin tức mới nhất cái kia tập tin. Là ngày hôm qua vừa đưa đến nơi này. Bởi người phía dưới cũng không biết Lăng Phong chính là Long Thiên. Liền đem soạt chọn được thứ yếu thông tin. Thông điệp, chờ Hoàng đế xem xong tin tức trọng yếu sau khi. Lại cho hắn xem cái này. Đừng tưởng rằng nửa tháng thu được tin tức này là chậm. Ngược lại lấy cái đại lục này tới nói. Cái này xem như là rất nhanh. Hiện tại phía dưới dân gian còn hoàn toàn không biết chuyện này. Vẫn không có truyền lưu tới đây. Lấy đại lục truyền lưu tốc độ tới nói. Còn muốn chờ nửa tháng tin tức mới có thể truyền tới nơi này. Hơn nữa cái này ở chuyện địa thời điểm. Chỉ là bị coi như phổ thông tin tức chuyện. Bởi vì đối Thiên Tường Đế Quốc tới nói, Áo Đặc Công Quốc phát sinh chuyện hoàn toàn sẽ không trị. Xứng đáng nhắc lên, đầu tiên cái này Áo Đặc Công Quốc cùng Thiên Tường Đế Quốc cách một ma thú xâm lâm. Cách một bình đẳng chi địa, trung gian còn có một chút tiểu quốc nhà. Bọn họ xảy ra chuyện gì hoàn toàn cùng Thiên Tường Đế Quốc không quan hệ. Thứ yếu, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Cái này Áo Đặc Công Quốc chỉ là một tiểu công quốc. Hoàn toàn không có vào đế quốc trong mắt. Nếu không lần này Lăng Phong ở nơi đó chấn động biểu hiện. Ngành tình báo mới có thể lấy nhanh chóng chuyện tin tức trở lại. Nếu không, chỉ có thể làm phổ thông tin tức. Thậm chí không cần cho Hoàng đế xem qua. Vốn là Hoàng đế hiện tại nên cũng sẽ nhìn thấy tin tức này. Có điều ngày hôm qua Pháp Đặc Đế Quốc đại sứ đến nơi này. Hướng về hắn đưa ra chỉ trích. Kháng nghị Lăng Phong ở Pháp Đặc Đế Quốc địa cướp cô dâu hành vi. Đối với cướp cô dâu đặc biệt là trọng điểm vạch ra. Nói cái này phá hủy bọn họ đế quốc thất công chúa cả đời hạnh phúc. Muốn Long ra tiến hành bồi thường. Muốn Lăng Phong đối với lần này phụ trách. Làm Hoàng đế nghe thế cái thời điểm. Trong lòng thầm mắng. Các ngươi đã muốn tìm Long ra bồi thường. Muốn cho Long Thiên đối với cái kia cái gì công chúa cả đời hạnh phúc phụ trách. Vậy các ngươi liền đi tìm Long gia gia chủ. Chạy đến ta chỗ này làm gì? Còn không phải muốn cùng chúng ta tiến hành chính trị kết nhân. Hỏi ta ý tứ của. Bằng không trực tiếp đi tìm Long Tuyệt. Chính là lấy tư nhân địa danh nghĩa. Vậy thì không phải Thiên Tường Đế Quốc chuyện. Hiện tại Pháp Đặc Đại Sứ. Ngay ở trong thành chờ đợi. Đợi chờ mình bên này trả lời chắc chắn. Sau đó tiến hành đàm phán. Bắt đầu có kẻ mặc cả. Nói trắng ra là, tất cả những thứ này vì lợi ích, quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó lợi ích, nhưng bây giờ phía bên mình đuối lý, điều này có thể cho điểm chỗ tốt cho người ta. Bởi vậy Hoàng đế ngày hôm nay tìm Long Tuyệt người trong cuộc này phụ thân lại đây, để hắn quyết định nên làm gì. Mà Bạch Vân, cái này Ngự Thư Phòng khách quen, tự nhiên cũng trình diện, hơn nữa chuyện này cũng phải thông báo hắn, cho hắn biết. Ai kêu nữ nhi của hắn bây giờ là tất cả mọi người công nhận Lăng Phong đệ nhất dự bị phu nhân. Đồng dạng vì vậy nguyên nhân, Hoàng đế không nhìn thấy Lăng Phong ở áo đặc công quốc, chuyện đã xảy ra. Không phải vậy cái đề tài này cũng không cần lại bàn luận. Trực tiếp chuyển đổi thành một cái khác đề tài. Khả năng phát sinh chiến tranh đề tài. Nói đến cũng khéo. Cái này Pháp đặc đại sứ vừa vặn không còn sớm không muộn. Vừa lúc ở vào lúc này đến. Cái này phải thuộc về công với quốc gia một ít chương trình công lao. Thời kỳ hòa bình, làm quan hiệu ích luôn như vậy chậm. Coi như là hoàng đế hạ lệnh chuyện tình. Cũng mòn làm phiền sượt chuẩn bị mười mấy ngày mới xuất phát. Sau đó từ từ hướng về chỗ cần đến xuất phát. Trước sau đầy đủ bỏ ra hơn 2 tháng địa thời gian. Có điều cũng may là hắn vào lúc này đến. Không phải vậy tới sớm. Long gia coi như đáp ứng rồi lần này hôn nhân. Cũng là uổng công vui vẻ một hồi. Lập tức liền sẽ bởi vì Lăng Phong tử vong tin tức mà lần thứ 2 Pháp đặc đế quốc gà không ra công. Chúa, hội này là một buồn cười cục diện. Vậy ý của ngươi chính là bồi thường bọn họ lần tổn thất này. Để cho bọn họ trở lại giải quyết chuyện này. Nhìn thấy Long Tuyệt gật đầu. Hoàng đế tiếp tục nói. Vậy ngươi chuẩn bị lấy cái gì đến bồi thường? Nếu như là tiền tài. Trừ phi số lượng to lớn. Không phải vậy bọn họ sẽ không thỏa mãn. Đổi lại trước đây. Hoàng đế nhất định sẽ không nói tiền tài bồi thường. Bởi vì Long gia thật sự là quá nghèo. Bất quá bây giờ bất đồng. Từ khi Lăng Phong làm nhiều như vậy kiếm tiền đồ vật, Long gia đã là không thể so mặt khác tam đại thế gia kém. Long Tuyệt lắc đầu nói. Đương nhiên không phải. Ta đã nghĩ được rồi. Liền cho bọn họ điểm binh khí. Ta nghĩ bọn họ nếu như bắt được Hắc Thạch Sơn bên trong làm ra binh khí, sẽ đem chúng nó xem là bảo bối như thế. Đến thời điểm cao hứng đã không tìm được bác, vậy còn sẽ quan tâm nữ nhi của chính mình có lấy chồng hay không thu được. Người cũng không đưa cái này coi như bảo bối. Làm sao hiện tại cam lòng lấy ra đi? Bạch Vân không hiểu nói. Các ngươi không biết một chuyện. Long Thiên tiểu tử kia vốn là dự định hướng về các quốc gia bán ra binh khí. Thật lấy này đổi lấy các quốc gia một ít trọng yếu vật tư. Thuận tiện cũng làm ít tiền trở về. Có điều các ngươi yên tâm. Hắn cho chúng ta địa binh khí muốn so với những này tốt hơn rất nhiều. Chúng ta vẫn có cường đại ưu thế. Long Tuyệt chậm rãi nói rằng. Vậy ngươi chuẩn bị dùng kém một bậc binh khí cho bọn họ làm bồi thường. Bạch Vân muốn xác nhận một hồi. Đúng, đây còn phải nói. Ta sẽ ngớ ngẩn đến cho bọn họ tốt. Sau đó dùng cái này tới đối phó tự chúng ta. Long Tuyệt cười hì hì nói. Quả nhiên là phụ tử. Liền, chấm ngoặc kép. Hoàng đế vẫn chưa nói hết phía dưới. Đã bị người đánh gãy. Có người dĩ nhiên xông thẳng ngự thư phòng. Nếu như là những người khác như vậy xông vào, nhất định sẽ bị bắt vấn tội. Bất quá bây giờ xông vào người hắn ngoại trừ tức giận, nhưng không có biện pháp cho nàng trừng phạt. Phụ hoàng, các ngươi biết Long Thiên bây giờ ở địa phương nào sao? Hắn còn đang Thánh Ma học viện sao? Xông vào người chính là Tuyết Nhu. Nàng vội vàng mang theo Tuyết Tình thẳng đến ngự thư phòng. Tuyết Nhu, ngươi làm sao như vậy thất? Mất nghi. May là nơi này không có người ngoài. Không phải vậy một công chúa như vậy không có lễ phép truyền đi sẽ bị người chê cười. Hoàng đế cau mày nói. Phụ hoàng, người nói cho ta biết. Long Thiên bây giờ ở địa phương nào? Các ngươi nhất định biết hắn ở đâu. Tiết Nhu hiện tại không lo được những này. Vẫn là tiếp tục hỏi vấn đề. Hắn bây giờ ở địa phương nào ta cũng không biết. Các ngươi đây là thế nào? Hoàng đế xem Tiết Nhu, đồng thời cũng nhìn thấy Tiết Tình cái kia hồng hồng con mắt. Vừa nhìn đã biết đã khóc. Lẽ nào các nàng đã chiếm được tin tức? Các ngươi cũng không biết. Đó chính là hắn bây giờ không có ở đây Thánh Ma học viện. Cái kia lẽ nào sự tình là thật? Hắn thật sự, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu tâm bắt đầu chìm xuống. Bắt đầu càng ngày càng đau. Mà ở bên người nàng Tiết Tình. Vừa bị hắn khuyên nhủ nước mắt lại một lần tuôn ra. Vậy hắn có phải là dùng Lăng Phong danh tự này làm một dòng binh? Có phải là xây một dòng binh đoàn? Một người tên là Tinh Linh dòng binh đoàn, 4 người dòng binh đoàn. Tiết Nhu tiếp tục hỏi. Đây chính là nàng cùng Tiết Tình bất đồng địa phương. Tuyết Tình khi nghe đến tin tức sau liền ngay lập tức thương tâm khổ sở. Mà không đi trước chứng thực. Nàng không giống nhau. Nàng sẽ trước tiên chứng thực tất cả. Mới có thể một chút tan nát cõi lòng. Nhưng cũng sẽ không ở biểu hiện ra. Hoàng đế cho rằng Tiết Nhu biết rồi Pháp Đặc Lai sứ tin tức. Vì vậy nói. Đúng. Hắn là dùng Lăng Phong cái tên giả này. Các ngươi đã biết tin tức. Vậy chúng ta cũng không cần sẽ cùng các ngươi nói. Có điều các ngươi cũng không cần khổ sở. Chuyện này không có các ngươi tưởng tượng gay gâu. Sự tình đã đến tình trạng này. Còn có thể so với đây càng gay gâu sao? Chúng ta như thế nào không khó quá? Chúng ta, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu trong mắt xuất hiện lệ quang. Nàng đã rất rõ ràng biết một chuyện. Lăng Phong chính là Long Thiên. Lòng của nàng lập tức giống như bị kiếm xuyên qua. Như dao cắt bình thường đau. Tuyết Tình hiện tại đã hoàn toàn không có khí lực. Hoàn toàn do Tiết Nhu đưa nàng chống đỡ lấy. Hơn một năm chờ đợi. Hơn một năm nỗ lực. Đã từng vô số lần ảo tưởng ở học viện cùng Lăng Phong lần thứ hai gặp mặt địa tình hình. Hiện tại nhưng chờ tới đây dạng một cái tin. Một như trong ác mộng tin tức. Các ngươi đây là làm gì? Chính là Long Thiên thật sự cưới Pháp Đặc công chúa. Cũng không có cần phải dáng dấp như vậy. Hoàng đế mới vừa nói xong. Liền phát hiện sự tình có điểm không đúng. Tiết Tình như vậy đã bất khả tư nghị. Nàng từ trước đến giờ đều là ôn nhu lẳng lặng. Coi như là Lăng Phong cưới mấy cái nữ tử làm vợ. Cũng sẽ không có ý kiến gì. Hẳn là sẽ không thương tâm đến bộ dáng này. Mà bây giờ liền Tuyết Nhu cũng như vậy. Chẳng lẽ không đúng vì vậy? Nếu là hắn muốn kết hôn, chúng ta liền để hắn cưới. Nhưng bây giờ chúng ta muốn thì thế nào? Hắn đã rơi bình đẳng chi địa trong vực sâu. Đã không thể lại trở về. Hắn đã chết. Tiết Nhu tiếng buồn bã kêu lên. Đặc biệt là mặt sau cái kia vài câu. Hầu như dùng hết nàng khí lực toàn thân. Người nói cái gì? Ba cái còn không biết người. Đồng thời kêu lên. Không. Bây giờ còn không nhìn thấy hắn địa xác chết. Hắn nhất định còn sống. Ở ma thú xâm lâm hắn cũng có thể sống trở về. Hắn nhất định có thể mang đến kỳ tích. Nhất định có thể xuất hiện lần nữa ở trước mặt chúng ta. Chúng ta đi tìm hắn. Tiết Nhu không hề trả lời ba người vấn đề. Mà là đang nơi nào lầm bầm lầu bầu. Lúc này nàng mới hiểu được trái tim của chính mình. Đã hoàn toàn bị Lăng Phong sở khiên vấp. Từ vừa không đi tin tưởng Lăng Phong chính là Long Thiên. Lại tới xác thực sau đó loại kia tan nát cõi lòng cảm giác. Đều ở nói rõ trái tim của chính mình đã không còn là tự mình một người đĩa. Tiết Nhu, người vừa nói cái gì? Long Tuyệt lại một lần hỏi. Các ngươi không phải đã biết tin tức sao? Hắn ở áo đặc công quốc chống lại 10 vạn đại quân. Cuối cùng rơi vào cái kia cấm ma trong hẻm núi. Tiết Nhu trong lời nói không có bất luận cảm tình gì. Vào hôm nay bị soạt tuyển bên trong văn kiện thì có tin tức này. Chính là ta nhìn thấy cái này mới biết. Chính các ngươi đến xem. Hiện tại ta muốn đi áo đặc công quốc. Hồ đồ, như ngươi vậy quá khứ có ích lợi gì? Chờ ta xác định chuyện này. Chúng ta sẽ phái người quá khứ. Hoàng đế ngăn cản đỡ Tuyết Tình đi ra ngoài Tiết Nhu. Đồng thời hắn hạ lệnh khiến người ta đem cái này tập tin tìm ra. Nếu như thật có việc này, vậy mình ba người nói rồi lâu như vậy chuyện tình cũng không cần nói thêm gì nữa. Làm tập tin nắm tiến vào một khắc đó, Long Tuyệt đầu tiên đem nó đoạt lại. Không để ý quân thần chi lễ chính mình trước tiên xem ra tin tức này. Hắn hiện tại đã không lo được nhiều như vậy. Rất tốt, rất tốt, áo đặc công quốc. Các ngươi làm rất tốt. Long Tuyệt lạnh lẽo ngôn ngữ từ trong miệng phát sinh. Đồng thời cầm trong tay xem qua tập tin giao cho Hoàng đế. Nhìn thấy Long Tuyệt biểu hiện như vậy. Hoàng đế đã xác định chuyện này là thật sự. Bất quá vẫn là muốn nhìn một chút tin tức này. Nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Xem qua sau đó. Hoàng đế lại sẽ tập tin giao cho Bạch Vân. Tin tức này không phải rất tỉ mỉ. Có rất nhiều sự tình cũng không phải rất rõ ràng. Lại như Lăng Phong là thế nào đi tới áo đặc thành. Lại là vì cái gì đi cứu Ni Khả. Đồng thời hắn cấp 9 ma thú là chuyện gì xảy ra. Còn có cái kia cái gọi là địa ma đạo pháo. tất cả mọi chuyện cũng không phải rất rõ ràng. Có thể là ngành tình báo không có coi trọng địa nguyên nhân. Nếu muốn được tỉ mỉ đích tình báo phỏng chừng còn muốn một quãng thời gian. Hoàng thượng, ta muốn xuất binh áo đặc. Long Tuyệt lên tiếng nói. Nhị đệ, bây giờ còn có rất nhiều chuyện không hiểu. Chờ chúng ta trước tiên làm rõ chuyện này lại nói cái này không muộn. Huống hồ cũng bởi vì cái này nói. Vô cớ xuất binh a. Dù sao bọn họ là đối với Long Thiên một người mà thôi. Hoàng đế lập tức khuyên. Tuy rằng hắn biết không nhất định có thể thành công. Long Tuyệt lạnh lùng nói. Con trai của ta bị bọn họ giết đã rất rõ ràng. Chuyện gì khác ta mặc kệ. Cái này đã đầy đủ. Còn có bọn họ là dùng 10 vạn đại quân đối phó một mình hắn. Vậy ta xuất binh 100 vạn đã rất tiện nghi bọn họ. Lời tuy như vậy, nhưng là áo đặc không ở chúng ta phụ cận. Nếu như chúng ta xuất binh liền thiết yếu trải qua rất nhiều quốc gia. Bọn họ sẽ cho chúng ta để đạo sao? Hoàng đế điểm ra vấn đề vị trí. Nếu như hắn ở trên thiên tường phụ cận, không cần Long Tuyệt đề. Hắn cũng sẽ phái binh diệt áo đặc. Nhưng cái này áo đặc rời đi thật sự là có chút xa. Bọn họ không cho đạo. Ta liền trực tiếp từ bình đẳng chi địa đi xuyên qua. Ta sẽ dẫn tinh binh quá khứ. Đối phó một nho nhỏ công quốc. 10 vạn tinh binh là có thể đưa hắn từ mặt trên bản đồ xóa đi. Long Tuyệt bình tĩnh lại. Bắt đầu cân nhắc sự tình lợi hại quan hệ. Báo. Lúc này bên ngoài có người kêu lên. Chuyện gì? Nói. Hoàng đế không nhịn được nói rằng. Khởi bẩm hoàng thượng. Ni Cổ Lạp Tư đột nhiên mang theo 2000 sĩ binh. Cưỡi ngựa rời đi Hắc Thạch Sơn. Hướng Tây mới lao nhanh. Bọn họ đã biết tin tức sao? Làm sao bọn họ so với chúng ta biết đến còn muốn sớm? Lẽ nào chính bọn hắn có đặc thù địa phương thức liên lạc? Hoàng đế trong đầu xuất hiện như vậy mấy vấn đề. Có biết hay không bọn họ tại sao rời đi? Bọn họ cũng không nói gì. Có điều từ Hắc Thạch truyền đến một cái khác tin tức. Lâm Phạm Vân chuẩn bị một ít lúc. Chuẩn bị để một nhóm người đến địa phương khác đi. Từ còn dư lại sĩ binh hộ tống quá khứ. Đồng thời Hắc Thạch Sơn đem không có bất kỳ Long Thiên binh lính. Bọn họ muốn làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.